Chồng mù vợ ngốc, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhiều năm, không ai nghi ngờ rằng Trương Thiên Dương không bị mù. Anh chỉ già vừa đây là loại sức chịu đựng và kiên nhẫn nào. Nó chỉ đơn giản là quá đáng sợ. Nếu đổi là Tân Bội Linh, cô sẽ cảm thấy khổ sở và khó chịu nếu phải giả vờ bị mù càng ngày. Trương Thiên Dương mỉm cười rửng rưng, nhưng không có dấu vết của một nụ cười trong mắt anh. Anh lạnh lùng nhìn Tân Bội Linh. Nếu tôi không giả vờ, làm sao cô có thể chủ động tìm tôi? Chính vì Trương Thiên Dương giả vờ bị mù mà mọi người đều nghĩ rằng anh dễ đối phó. Tất cả họ đều cảm thấy rằng họ có thể lừa dối anh. Ngay cả Tân Bội Linh cũng không cảnh giác trước mặt anh. Anh đã nói dối tôi suốt thời gian qua. Anh chưa bao giờ thích tôi, đúng không? Tân Bội Linh cười cay đắng và nhìn Trương Thiên Dương một cách chế giễu. Trương Thiên Dương rửng rưng nhìn xuống. Làm thế nào mà cô có thể nghĩ rằng tôi thích cô được nhỉ? Tôi có, nói với cô tôi thích cô sao? Tân Bội Linh đột nhiên nhận ra, ngay lập tức, cô cảm thấy mình giống như một chú hề. Cô bắt đầu cười điên cuồng. Vâng, anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Anh chỉ không chủ động và không từ chối. Nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy như thái độ của anh đối với tôi là khác. Nhau, nó làm cho tôi nghĩ rằng anh đã bắt đầu chấp nhận. Tôi, Thiên Dương. Anh đã cho tôi chạy vòng tròn như một tên ngốc. Đôi mắt của Tân Bội Linh lóe lên với sự thù hận tàn nhẫn, nhưng Trương Thiên Dương dường như không quan tâm chút nào. Anh ứ vừa đứng dậy, không một chút cảm xúc trong mắt. Ai đã gửi cô đến đây? Nghe câu hỏi của anh, Tân Bội Linh thậm chí còn cười lớn hơn. Vậy là anh không biết tất cả mọi thứ. Anh không biết tôi đến từ đâu, đúng không? Anh muốn biết không? Vậy thì cầu xin tôi đi. Nếu anh cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho anh biết. Trương Thiên Dương liếc nhìn Tân Bội Linh một cách thờ ơ. Cô được Âu Trấn Phong cử đến đây đúng không? Nụ cười trên khuôn mặt của Tân Bội Linh đóng băng, nhưng sau đó cô mỉa mai. Anh biết về Âu Trấn Phong từ Lưu Vĩ Hào chứ gì? Lưu Vĩ Hào, tên ham sống sợ chết đó, thực sự thú nhận mọi thứ rất nhanh. Nhưng nếu anh biết thì sao? Anh không thể tìm thấy Âu Trấn Phong. Trương Thiên Dương gật đầu. Đúng vậy. Tôi không thể tìm thấy Âu Trấn Phong. Sau khi dừng lại, anh ngẩng đầu lên và nhìn Tân Bội Linh với một nụ cười yếu ớt. Nhưng có cô ở đây, tôi tin rằng họ sẽ chủ động đến gặp tôi thôi. Máu đột nhiên biến mất khỏi khuôn mặt của Tân Bội Linh, nhưng cô nhanh chóng phản ứng, với một chút nhìn dữ dội trên khuôn mặt của mình, cô gầm lên. Anh muốn gì khi bắt tôi? Tôi không có ích giống như Lưu Vĩ Hào. Anh sẽ không thể lấy được bất cứ thứ gì từ tôi. Hơn nữa, tôi không phải là Lưu Vĩ Hải. Rất nhiều người bên ngoài biết rằng tôi đã đến nhà anh ngày hôm nay. Nếu anh dám bắt tôi như anh đã làm với Lưu Vĩ Hào, gia đình nhà họ Tân sẽ sớm gọi cảnh sát để bắt anh. Tân Bội Linh cười tự hào. Tôi là con gái của gia đình nhà họ Tân. Anh không thể chạm vào tôi được đâu. Trương Thiên Dương không bình luận về những lời của Tân Bội Linh. Anh chỉ hỏi với một giọng rừng rưng. Có thật vậy không? Ngày hôm sau, Tân Bội Linh đã đăng một bức ảnh của mình bên cạnh Trương Thiên Dương trên nền tảng truyền thông xã hội của mình. Cô nói thêm, tôi đã ra ngoài và về với người thân yêu nhất của tôi. Một bức ảnh selfie với anh ấy. Cách Trương.